Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ôi! Rất nhiều hàng xóm tức giận nhưng cũng không dám lên tiếng. Chương 1033, khách của Cẩm Tú Ban Trường Quý Lâu vô cùng nghiêm túc, đến khi cửa kính sạch như mới quay đầu lại nhìn thanh niên kia, nói với giọng điệu lo lắng, ừ như vậy được rồi chứ. Lý Trọng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, ê xin lỗi. Trán của Ban Trường Quý đổ đầy mồ hôi lạnh. Đôi mắt như sói của thanh niên này khiến hắn nhớ đến thủ đoạn của tập đoàn Cẩm Tú trong những lời đồn đại. Điều này khiến hắn lạnh cả sống lưng. Nghe vậy, hắn lập tức như được đại xá, đột nhiên cúi đầu với Điền Phức trong xe. Hắn vừa xin lỗi, thậm chí còn vả miệng của mình. 14 năm sống trong tù đã khiến tên lưu manh này hiểu thế nào là biết cứng biết mềm. Về việc tự tát mình, đây là chuyện bình thường trong các nhà tù. Điền Phức trong xe đã bị hắn dọa sợ. Lý Trọng không nói, Ban Trường Quý cũng không dám dừng lại. Chẳng mấy chốc, hai má hắn bắt đầu sưng to, đỏ đến mức giống như sắp chảy máu. Chỉ thấy cô gái vẫn luôn tốt bụng nhìn Ban Trường Quý thê thảm không thể tả, thay vì phải tỏ ra thương cảm, không hiểu sao nàng lại có một chút vui vẻ. Lúc này, cô gái mới phần nào hiểu được tại sao Đại Thành Ca lại ngưỡng mộ người tàn ác kia. Bởi vì mặc dù biết là không tốt, nhưng cảm giác này thật sự rất thoải mái. Sảng khoái cả tinh thần. Cuối cùng máu cũng rơi xuống. Ban Trường Quý đã dùng nhiều lực đến mức rách cả má trái, bộ dạng của hắn lúc này có chút đáng sợ. Dáng vẻ này của hắn đã khiến sự lương thiện của Điền Phức lấn át sự xấu xa trong lòng. Cô gái động lòng trắc ẩn bước ra khỏi xe, giữ tay Ban Trường Quý vẫn đang tát mạnh vào mặt mình. Được rồi, Trường Quý thúc. Cô gái vừa giữ lấy Ban Trường Quý, vừa nhìn Lý Trọng đang khoanh tay đứng nhìn, vậy ta tha thứ cho hắn rồi, chúng ta đi thôi. Đây không phải là việc của ngươi. Dáng vẻ của Lý Trọng khiến cô gái có chút lạ lẫm. Nam nhân nhìn Ban Trường Quý vẫn đang tự tát mình, cười lạnh nói, ờ ngươi ngồi trong chiếc xe này, có nghĩa ngươi là khách của Cẩm Tú. Vậy thì sao? Điền Phức không hiểu. Hắn xúc phạm ngươi là đang xúc phạm Cẩm Tú. Trái tim Lý Trọng bị đôi mắt hình trăng khuyết của cô gái làm cho mềm nhũn. Hắn thở dài, ra hiệu cho Điền Phức lên xe, sau đó đạp chân ga. Từ đầu đến cuối, hắn không nhìn tên côn đồ thảm hại kia một lần. Xe đi rồi, Ban Trường Quý mới nhìn chiếc xe chạy xa với ánh mắt u ám, để đám nữ nhân giả mù sa mưa, lão tử nhất định sẽ xử mày. Về phần Cẩm Tú, Ban Trường Quý không hề oán trách gì cả. Với một người như hắn mà nói, cá bé sợ cá lớn dường như đã là bản năng, nhưng hắn vẫn cay cú với sự thương hại của cô gái. Quá trình điều tra vụ án vẫn đang tiếp diễn. Nếu như Phùng Kiến Quốc đang rất hào hứng, thì Kỳ Đồng Quỷ lại có chút sốt ruột. Hệ thống này của bọn hắn, muốn leo lên cao, ngoại trừ bối cảnh phức tạp các loại ra thì phải hội tụ đủ hai điều kiện. Thứ nhất, lý lịch. Thứ hai, công lao và thành tích. Hắn có cả hai điểm này. Hơn nữa, ở điểm thứ hai, rất ít người ở độ tuổi của hắn có thể vượt qua được hắn. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Phùng Kiến Quốc lần này đã đe dọa nghiêm trọng đến con đường thăng tiến của hắn. Dù sao thì vị trí cảnh sát trưởng của Thiên Đô chỉ có một. Mặc dù cuộc đua cho vị trí này không phải quá khốc liệt, nhưng bước lên cũng rất khó khăn, Kỳ Đồng Quỷ không dám xem nhẹ. Sao vậy, Đồng Quỷ? Cao Tiểu Cầm dịu dàng như nước. Nàng giúp nam nhân của mình thả lỏng vai, nhìn hắn cau mày thì không nhịn được hỏi một câu. Mọi chuyện không suôn sẻ cho lắm. Mấy ngày nay, ta chạy hết các đồn cảnh sát để lôi kéo những người đứng đầu giúp ta một tay. Nhưng bọn hắn đều không để ý đến ta, Kỳ Đồng Quỷ trở tay nắm lấy bàn tay của nữ nhân, ê được rồi, không nói những chuyện này nữa. Mấy ngày nay ta ở Lương Gia, có phải đã bỏ bê ngươi không? Cao Tiểu Cầm cười với nam nhân, lắc đầu nói, vậy ta biết khó khăn của ngươi. Nếu ngươi có chuyện gì thì có thể nói với ta. Có lẽ người ngoài cuộc sẽ tỉnh táo hơn, nói không chừng suy nghĩ của ta có thể giúp ngươi. Khi nàng nói ra những lời này, Cao Tiểu Cầm ngoài mặt thì dịu dàng như nước. Nhưng thực ra trong lòng cũng có chút bất an. Hôm đó Tô Bình Nam gặp nàng, hắn đã lợi dụng điểm yếu của nàng ép nàng nhận một căn biệt thự. Còn Kỳ Đồng Quỷ thì vẫn đang sống trong Lương Gia, vậy nên nữ nhân vẫn chưa tìm thấy cơ hội thích hợp để nói tin này với Kỳ Đồng Quỷ. Hơn nữa, nữ nhân vẫn thắc mắc tại sao Tô Bình Nam lại nhấn mạnh bức tranh tuấn mã của Từ Bi Hồng trong phòng khách, nhưng nàng biết nam nhân khiến người ta sợ hãi đó sẽ không làm chuyện vô ích, chứng tỏ món đồ này chắc chắn sẽ có lợi cho nam nhân của mình. Vậy nên nàng mới nói mình muốn góp ý cho hắn. Sức ảnh hưởng của lão Lương không còn lớn như trước, nhưng trong danh mục đề cử chắc hẳn sẽ có 3 phiếu bầu cho ta. Đồng kỳ ủy không nghĩ nhiều, nữ nhân này không phải là tiểu thư Đài Cát, vậy nên hắn nói rất thoải mái, đời trong số 11 người, có thể nhận được 3 phiếu của lão già đó, xem như những năm qua ta sống luồn cuối cũng không phải là vô ích. Ta có thể đảm bảo thêm 2 phiếu bầu nữa. Có nghĩa là ngươi có 5 phiếu bầu rồi. Cao Tiểu Cầm có chút vui mừng. Phải. Kỳ Đồng Quý nhìn nữ nhân đang phấn khích, lắc đầu nói, nhưng tiền đề của tất cả những thứ này là Lý Tri Phủ sắp đến nhà ga sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Liệu hắn có nhúng tay vào hay không? Cao Tiểu Cầm hỏi. Theo phân tích của ta thì không. Hắn là chi trưởng của vị đã nhảy lầu kia, bây giờ có thể bình an vô sự vượt qua giai đoạn cuối cùng kia đã là may mắn lắm rồi. Mạnh Thái Thú sẽ nương tay, chắc chắn sẽ không can thiệp một cách tùy tiện. Nam nhân có một trực giác nhạy bén về chính trị. Chương 1034, kẻ địch cấp cao y vậy thì không phải chúng ta rất có hy vọng sao? Nhìn Kỳ Đồng Quỷ vô cùng hưng phấn, ánh mắt của nữ nhân như bị mê hoặc. Quá khứ không muốn nghĩ lại kia khiến nàng không có sức phản kháng trước một nam nhân mạnh mẽ như vậy. Cũng chưa chắc. Kỳ Đồng Quỷ lắc đầu, sắc mặt trầm xuống, người muốn giành giật vị trí này rất nhiều. Trừ phi chúng ta có thể lấy được phiếu của Trần Thanh ở lại bộ kia mới có thể nắm chắc được phần thắng. Đáng tiếc là ta đã đi gặp hắn 2 lần, cho dù ta dùng điện thoại của lão văn nhân cũng bị làm lơ. Không ai hít khí trời mà sống được cả. Chúng ta có thể thuận theo sở thích của bọn hắn. Vị Trần Lại quan này có sở thích gì không? Cao Tiểu Cầm đã trải qua rất nhiều thứ, nàng phát hiện ra những nhân vật lớn cao cấp đó cũng chẳng khác gì và những người dân bình thường. Chẳng qua cũng chỉ xoay quanh lợi ích hoặc tình cảm mà thôi. Sở thích. Kỳ Đồng Quỷ suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười lắc đầu, đi vị Trần Lại qua này cũng là phó chủ tịch Hiệp hội Thư pháp của tỉnh Thiên Nam chúng ta. Nghe nói hắn rất thích tranh của Từ Bi Hồng, có thể nói rằng hắn thích đến mức si mê. Nói đến đây, Kỳ Đồng Quỷ thở dài, đi vì miệng lưỡi dư luận nên mấy năm nay ta vẫn không nỡ tặng món quà đắt tiền như vậy. Hơn nữa, quan hệ của bọn ta chưa thân đến mức đó. Tặng người ta cũng phải nhận lại. Nam nhân nói rất nhẹ nhàng, nhưng nó lại như sét đánh ngang tai nữ nhân. Trong phòng khách của biệt thự này có một bức tranh của Từ Bi Hồng. Nhớ kỹ, nó rất hữu dụng. Vẻ mặt của Tô Bình Nam khi nói chuyện hiện lên trong đầu nữ nhân. Sao vậy? Kỳ Đồng Quỷ cảm nhận được sự khác thường của nữ nhân, ngẩng đầu lên hỏi một cách quan tâm. Không có gì, tại sao không nhận sự giúp đỡ của Tô Bình Nam? Cao Tiểu Cầm lắc đầu. Vì phải biết rằng, tập đoàn Cẩm Tú có nhiều mối quan hệ hơn cả Lương gia. Hơn nữa, ta cảm thấy tên Tiểu Hồng Bào này làm việc rất đúng mực. Kỳ Đồng Quỷ im lặng vài phút rồi trả lời, vậy bởi vì ta sợ. Ta biết Tiểu Hồng Bào này, một khi hắn nhúng tay vào, chắc chắn ta sẽ bị hắn kiểm soát cắt gao. Vậy thì có cái gì không tốt? Cao Tiểu Cầm biết sự kiêu ngạo ngất trời của nam nhân này, vậy nên đã khéo léo thay đổi cách nói, vì dù sao thì hắn cũng không phải là quan chức. Chắc chắn sẽ không đấu với ngươi. Đợi đến khi ngươi có quyền lực ngang ngửa hắn, còn sợ không thoát được sao? Tiểu Cầm, suy nghĩ của ngươi quá đơn giản. Kỳ Đồng Quỷ nghiêm túc nói, lời phong cách làm việc của nam nhân này là thứ mà ta chưa từng thấy trong đời. Hơn nữa, cuộc cãi của hắn đủ để khiến nam nhân này càng thêm đáng sợ. Nhưng ta đã lấy nhà của hắn. Cao Tiểu Cầm yếu ớt nói, đợi trong phòng khách có một bức tranh của Từ Bi Hồng. Cũng là bức tranh vẽ 8 con tuấn mã mà Trần Lại Quan thích nhất. Ngươi. Nam nhân hiếm khi tức giận đứng bật dậy, nhìn Cao Tiểu Cầm nước mắt lưng tròng, cuối cùng cũng thở dài nói, đây bỏ đi, ta không trách ngươi. Nhìn thấy bàn tay giơ lên rồi hạ xuống của nam nhân, Cao Tiểu Cầm hiếm khi cảm động thật sự như vậy, giọng điệu của nàng có chút nghẹn ngào, được có phải ta hại ngươi rồi không, vậy thì ta sẽ trả nó về. Bỏ đi. Kỳ Đồng Quỷ giúp nữ nhân lau đi nước mắt trên mặt. Đề đồ của Tiểu Hồng Bào, người không thể trả lại. Không, ta sẽ cầu xin hắn. Dáng vẻ xinh đẹp yếu đuối của Cao Tiểu Cầm đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến của nam nhân kiêu ngạo này, thì hắn không đồng ý, ta chết cho hắn xem. Cho dù ngươi thật sự chết ở trước mặt nam nhân kia, người cảm thấy hắn sẽ mềm lòng sao? Giọng điệu của Kỳ Đồng Quỷ rất nghiêm túc. Cao Tiểu Cầm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Đừng nói là mềm lòng, e rằng ngay cả vẻ mặt của hắn cũng sẽ không thay đổi. Kỳ Đồng Quỷ châm một điếu thuốc, địa trái tim tàn nhẫn của nam nhân này là thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Hắn có địa vị ngày hôm nay cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Cao Tiểu Cầm đưa ra một đề nghị ngớ ngẩn nhưng lại làm nam nhân ấm lòng, vậy hay là ta ra đầu thú? Câu nói này khiến Kỳ Đồng Quỷ bật cười thành tiếng, từ thứ nhất, với sự thận trọng của Tô Bình Nam thì nói không chừng căn nhà này đã qua tay rất nhiều người rồi, người có chứng cớ gì không? Cao Tiểu Cầm lắc đầu. Thứ hai, cho dù có chứng cứ thì nghiêm khắc mà nói, hai chúng ta không có quan hệ gì về mặt danh nghĩa. Hơn nữa, hắn tặng ngươi chỉ để đổi một nụ cười của người đẹp mà thôi, không hơn không kém. Thứ ba. Mỗi khi Kỳ Đồng Quỷ nói ra một câu, sắc mặt của nữ nhân lại tối hơn một chút, cuối cùng đã trở nên tái nhợt vì hoảng sợ. Được rồi, đừng sợ. Kỳ Đồng Quỷ vỗ vai nữ nhân, lời ngươi biết vụ án lớn vừa xảy ra không? Ta biết. Nữ nhân gật đầu, Cao Tiểu Cầm không hiểu tại sao nam nhân lại chuyển chủ đề. Ta quen Phùng Kiến Quốc, và cũng hiểu người này. Tuy không biết nhiều tin tức của hắn, nhưng bản chất của tên này nhiều nhất cũng chỉ là một tên nhà quê ở Phong Thành mà thôi. Lúc nói câu này, Kỳ Đồng Quỷ lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo khiến trái tim nữ nhân rung động. Ta có thể ngửi thấy Cẩm Tú đã nhúng tay vào chuyện này. Kỳ Đồng Quỷ tiếp tục, vì Cẩm Tú là một trở ngại không thể tránh khỏi với bất kỳ ai ngồi vào được vị trí cảnh sát trưởng của Thiên Đô. Còn giá trị quan trọng nhất của ta đối với Tô Bình Nam chính là lai lịch và bối cảnh của ta đáp ứng yêu cầu của hắn. Nữ nhân không hiểu gì nhìn nam nhân. Mặc dù Cao Tiểu Cầm đã trải qua nhiều chuyện, nhưng nàng cảm thấy mình không đủ thông minh để đối đầu với kẻ địch cấp cao này. Chương 1035, Chu Bác Y vốn dĩ không có ai thay thế được ta. Việc Trương Tập Sa Lưới là một lần hợp tác giữa bọn ta, ta cũng nhân cơ hội này bày tỏ thái độ thân thiện với Cẩm Tú. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Kỳ Đồng Quỷ đứng dậy, dập tắt tàn thuốc trong tay, để đầu óc và thủ đoạn của Phùng Kiến Quốc không đủ, nhưng hắn có một ưu điểm, đó là nghe lời. Ý của ngươi là? Đôi mắt đẹp của Cao Tiểu Cầm mở to, vậy đây là kế hoạch của Tiểu Hồng Bao sao? Hắn muốn nâng đỡ Phùng Kiến Quốc nhận chức. Không phải là không có khả năng này, Kỳ Đồng Quỷ rất bình tĩnh, để có lẽ hắn cảm thấy ta từ chối lòng tốt của hắn, vậy nên hắn muốn tìm người thay thế. Phải biết rằng thời đại này tạo nên anh hùng không hề khó. Ngươi cũng là anh hùng. Cao Tiểu Cầm nhìn nam nhân với ánh mắt ngưỡng mộ. Ta không phải, và ta cũng không muốn trở thành anh hùng. Giọng nói của Kỳ Đồng Quỷ trở nên kích động, lề năm đó, ta bị trúng 3 viên đạn, nhưng không thể đổi một cơ hội công bằng. Lúc đó ta nhận ra rằng anh hùng không vượt qua được quyền lực. Anh hùng là cái gì chứ? Chỉ là công cụ trước quyền lực mà thôi. Bầu không khí trầm xuống, Cao Tiểu Cầm nhẹ nhàng nép vào trong lòng nam nhân, vì vậy chúng ta không làm anh hùng là được. Ngươi về Lâm Hải một chuyến, trong nhà có một thùng rượu vang thượng hạng. Ngươi mang đi gặp Tô Bình Nam một lần, nói ta rất thích bức tranh kia, và đây là quà cảm ơn. Kỳ Đồng Quỷ nhanh chóng lấy lại tâm trạng, rồi hãy nói với hắn rằng ngươi muốn làm ăn. Kỳ Đồng Quỷ ta sẽ không bao giờ cạn tàu ráo máng và cũng sẽ không hài lòng. Nếu Tô Bình Nam hắn đã muốn mời chào, vậy thì để xem hắn có thể làm ta hài lòng hay không. Nếu như có thể, ta không ngại làm việc cho hắn. Được. Cao Tiểu Cầm gật đầu, hai tay ôm lấy hắn với ánh mắt mơ màng, về hãy ôm chặt ta. Ở Côn Thành, khi các bậc tiền bối của tam giới cửu lương nhắc đến Nhậm Cửu danh tiếng lẫy lừng, nhất định phải nhắc đến một cái tên khác, đó chính là Chu Chính. Chu Bác Nhậm Cửu. Hai người này đã cùng nhau vượt qua sóng gió hơn 20 năm, có thể nói là đối tác hoàng kim của nhau. Nhậm Cửu có được gia nghiệp ngày hôm nay là nhờ có sự góp sức của Chu Bác. Nhậm Cửu đã già, Chu Bác cũng không còn trẻ. Nhưng gần đây Chu Bác rất không hài lòng. Lý do rất đơn giản, Nhậm Cửu sức khỏe ngày càng sa sút vậy mà lại muốn giao sản nghiệp cho cháu trai của mình, thay vì là người bạn già đã làm trâu làm ngựa cho hắn gần 20 năm. Đây cũng là lý do chính khiến hắn bằng lòng cung cấp thông tin cho Đỗ Cửu. Hắn muốn mượn con dao sắc bén Cẩm Tú này cắt đứt uy danh thâm căn cố đế của Nhậm Cửu. Nhậm Cửu quá điên rồ. Chu Bác hắn đã sớm nghe về tên tuổi và sự tích của Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. Lúc Nhậm Cửu còn đang khăng khăng chống lại Tô Bình Nam, Chu Bác biết rằng cơ hội của mình đã đến. Hắn không phải tên Nhậm Cửu gia cố chấp bảo thủ kia, Chu Bác biết thế lực của Cẩm Tú đáng sợ như thế nào, và đây là cơ hội ngàn năm có một của hắn. Ở Thải Vân Chi Nam Côn Thành, Nhậm Cửu có Đàm Thiên Quang ở sau lưng không phải là thứ mà hắn có thể lay chuyển. Huống chi, thế lực và tuyến đường kiếm tiền của hắn đã bị giảm xuống trong ngần ấy năm, nhưng con hổ dữ Cẩm Tú này có thể phá vỡ tất cả những chuyện này. Nhưng hắn không ngờ Tiểu Hồng Bào lại ra tay thô bạo như vậy, và hắn cũng không ngờ Nhậm Cửu lại điên khùng giúp Đàm Thiên Quang chuyển hàng. Do đó, khi hắn nghe tin Nhậm Cửu rời khỏi Thải Vân Chi Nam đến Miến Điện, hắn đã không phản ứng kịp. Bát gia, có người muốn gặp ngươi. A Bưu gõ cửa văn phòng của Chu Chính, cúi người nói với giọng điệu lo lắng, ghê là rồng vượt sông. Người dẫn đầu là một nữ nhân xinh đẹp mặc áo đỏ và 6-7 nam nhân khác. Có lẽ rất khó chơi. Chu Chính lập tức biết là ai đến. Người đã từng là Phật gia đánh đâu thắng đó của Hải Đông Thành, và cũng là một trong những cánh tay đắc lực của Đại Trùng ở Thiên Nam, Mộ Dung Thanh Thanh. Hắn có chút trầm mặc. Chu Chính không hiểu tại sao đối phương lại muốn giống trống khua chiêng đến gặp mình như vậy. Dù sao thì đây cũng là Côn Thành, vậy nên tin tức này không thể giấu được Nhậm Cửu gia. Điện thoại reo lên. Chu Chính nhìn số máy gọi đến, là Đỗ Cửu gọi từ Thiên Nam. Sau khi vẫy tay ra hiệu cho A Bưu ra ngoài, Chu Chính bắt máy, "Ê Cửu ca, ngươi có ý gì? Làm như vậy sẽ giết chết ta mất. Đã đến lúc lộ diện rồi." Giọng nói của Đỗ Cửu rất bình tĩnh, ngươi giấu bọn hắn làm gì, hiện tại Nhậm Cửu đã chạy trốn, lão đại hỏi ngươi có hứng thú nuốt chửng mạng lưới của hắn với Cẩm Tú hay không? Ý ngươi là..." Giọng nói của Chu Chính có chút run rẩy. "Đuổi được Nhậm Cửu, chúng ta sẽ nói chuyện." Đỗ Cửu cười nói, giọng điệu vô cùng tự tin. "Hứng thú thì chắc chắn có, nhưng thế lực của Nhậm Cửu quá mạnh, Chu Bác vẫn còn một chút do dự. Vụ án lớn ở Thiên Nam đã vượt quá giới hạn. Đây là cơ hội tốt nhất để đóng đinh hắn." Đỗ Cửu cười nói, "Nghe lão đại có nói, không cần ép buộc. Ngươi quyết định thế nào là lựa chọn của ngươi?" "Lựa chọn của ta?" Sau khi cúp điện thoại, Chu Bá quyết định đánh cược một phen. "A Bưu, mở cửa đón khách." Cảnh tượng Chu Bá đi ra khỏi tiệm cầm đồ đã bị rất nhiều người nhìn thấy, nhưng lúc đó rất ít người biết rằng, đây sẽ là khởi đầu của một sự thay đổi. Chu Bá làm đủ mọi vẻ mặt, tự mình pha trà cho mấy người này, sau đó còn lấy ra Phổ Nhĩ thượng phẩm. Nhìn tổ hợp một nữ 6 nam trước mặt, trên mặt hắn là nụ cười tươi như hoa. A Bưu có thể nhìn ra ông chủ của mình đang cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng. Chương 1036, ta muốn gặp tiểu hồng bào Mộ Dung Thanh Thanh trong truyền thuyết vừa xinh đẹp vừa trầm lặng, không hề có chút bạo lực. Mặc dù mấy tên sau lưng nàng có lòng bàn tay gồ lên và thân hình cường tráng nhưng đều tuân thủ quy tắc một cách kỳ lạ, không hề có chút kiêu ngạo. Thấy mầm biết cây, với sự kỷ luật mà những người này thể hiện, Chu Bác không những không xem thường, ngược lại còn trở nên thận trọng hơn. Đồng thời, hắn cũng vô cùng kiêng dè Tô Bình Nam nổi tiếng mà hắn chưa từng gặp. Những người này là Hải Đông Thanh danh tiếng lẫy lừng. Thủ đoạn thế nào lại có thể điều khiển Hải Đông Thanh đến mức này? Chu Bác không muốn nghĩ về nó nữa. "Cảm ơn." Mộ Dung Thanh Thanh mỉm cười nhận lấy tách trà, đặt một cái hộp trong tay lên bàn, đi qua gặp mặt. "Hồng Bào ca quá khách sáo rồi. Các ngươi từ xa tới." Thì Chu Bác mở hộp ra, lập tức khiến nửa câu sau của hắn phải nuốt ngược vào bụng. Chiếc hộp được đóng gói đẹp để được mở ra, mùi vôi khiến hắn có chút ngạt thở, bên trong có một cái lỗ tai, bên trên có thể nhìn thấy rõ vết máu đỏ sẫm. "Đây là..." Trong lòng Chu Bác chấn động, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười hỏi. "Của Nhậm Chí Cương." Mộ Dung Thanh Thanh nhấp một ngụm trà, "Vậy ta đã chào hỏi đối phương, đương nhiên là mượn hoa dân Phật rồi." Trong một nhà hàng nhỏ không nổi bật ở Phong Thành, Phùng Kiến Quốc đã đợi hơn 10 phút, trong lòng hắn chấn động không thua kém gì Chu Bác. Tổ chuyên án thành lập chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, công văn xử lý vụ án liên tỉnh còn chưa được ban hành, Lý Bản đã tìm đến hắn, đưa toàn bộ thông tin về lộ trình của những kẻ có liên quan vào vụ án để ở trước mặt hắn. Sau khi trận chiến này đi đến hồi kết, người sẽ có tư cách lên bàn rồi. Lý Bản chủ động rất lịch sự, "Ngài ta hy vọng chúng ta sẽ duy trì tình bạn này mãi mãi, và cũng chúc cho cảnh sát Phùng tiền đồ như gấm, tiền vô như nước." Thành thật mà nói, thái độ của Lý Bản khiến Phùng Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn sợ nhất bây giờ là Lý Bản không biết tiến lùi, bởi vì tất cả những tin tức hiện tại của hắn đều đến từ Cẩm Tú. Mặc dù tập đoàn Cẩm Tú có danh tiếng rất tốt, nhưng hắn vẫn sợ những người này sẽ nổi lòng tham. "Không có chi, đều là chuyện trong bổn phận mà thôi." Phùng Kiến Quốc rất khiêm tốn. "Không cần bắt vội người tên Lưu Triệu Hoa kia." Vẻ mặt Lý Bản rất nghiêm túc, "Đời công lao này không phải của ngươi. Kích thước của nhà máy đó đã đủ để ngươi lập công cả đời." "Được." Phùng Kiến Quốc đồng ý rất dứt khoát, "Ngài ta sẽ xử lý thật tốt. Bọn ta thích làm việc với những người thông minh." Lý Bản gật đầu. Sau khi tiếp quản công việc của Quách Quang Diệu trong vài tháng qua, rõ ràng nam nhân này đã trầm ổn hơn rất nhiều. Nhà máy có bao nhiêu hàng? Cuối cùng Phùng Kiến Quốc vẫn không thể kìm được, nhìn Lý Bản đang chuẩn bị rời đi hỏi. Con số cụ thể hẳn là rất kinh người. Bọn ta không xác định được con số cụ thể, nhưng theo tin tức thì chắc chắn sẽ không nhỏ. Lý Bản nhìn Phùng Kiến Quốc, đây địa điểm của đường dây này là hàng của Đàm Thiên Quang đến từ Myanmar. Hơn nữa, cái tên Trần Bính Tích nổi tiếng cũng sở hữu cổ phần. Ta không cần giới thiệu cho ngươi hai người này là ai đâu nhỉ? Phùng Kiến Quốc lắc đầu cay đắng. Yên tâm làm đi, tập đoàn Cẩm Tú không sợ bất kỳ kẻ nào trả thù. Khuôn mặt của Lý Bản lộ ra vẻ kiêu ngạo khiến Phùng Kiến Quốc yên tâm. Nhưng rốt cuộc tại sao Tô Tổng lại làm như vậy? Phùng Kiến Quốc biết chắc Tiểu Hồng Bào đang bí mật đọ sức với những người mà hắn không thể biết, và cuộc đọ sức này nhất định sẽ rất gay cấn. Nhưng hắn không hiểu vì sao Tô Bình Nam lại có tham vọng lớn như vậy, trong khi hắn đã là người không có đối thủ ở Thiên Nam. Ngươi không cần biết chuyện này. Nói về Tô Bình Nam, trong mắt của Lý Bản đều là sự ngưỡng mộ. Món quà này quá nặng rồi, Chu Bác bình tĩnh đóng nắp lại, trịnh trọng cất đi, sau khi ra hiệu cho A Bưu ra ngoài thì nói với sắc mặt nghiêm túc, "Kệ ta không có ý kiến với cách phân chia của Tô Tổng. Nhậm Cửu chủ yếu có 8 tuyến đường trong tay, mỗi người một nửa." Ngươi sai rồi. Mộ Dung Thanh Thanh cười nhạt, châm điếu thuốc với ánh mắt lạnh lùng như lưỡi kiếm, "Vì về phần phân chia thế nào, sẽ có chuyên gia bàn bạc. Hơn nữa, Tô Tổng sẽ không dây vào lợi nhuận không hợp pháp của các ngươi." Vậy các ngươi gặp ta vì chuyện gì? Chu Bác có chút mơ hồ. Làm việc sở trường của chúng ta. Lời nói bình tĩnh của nữ nhân khiến nụ cười giả tạo trên mặt của Chu Bác cứng lại. Nhìn Chu Bác, Mộ Dung Thanh Thanh cười lạnh, sau đó làm động tác cắt cổ, để đánh gãy mấy cái chân của Đàm Thiên Quang ở Thải Vân Chi Nam, cắt đứt đường lui của Nhậm gia. Nhìn Chu Bác có chút do dự cùng sợ hãi, Mộ Dung Thanh Thanh cũng không yêu cầu đối phương phát biểu ý kiến. Ngược lại bất giác nghĩ đến lúc Tô Bình Nam đánh giá về người này. Chu Bác làm chuyện lớn nhưng lại tiếc mạng sống. Không giỏi thủ đoạn tính kế, vậy nên ngươi nhất định phải ép hắn. Giọng điệu của Tô Bình Nam đầy khinh bỉ khi nhắc đến trợ thủ đắc lực trong mạng lưới của Nhậm Cửu này. Ngươi không sợ chúng ta giúp hắn dọn đường, hắn sẽ trở mặt không nhận ngươi sao? Mộ Dung Thanh Thanh biết đức hạnh của những tên giang hồ này. Người cuối cùng lên tiếng sẽ không phải là hắn. Tô Bình Nam không giấu giếm suy nghĩ của mình, trong mắt nam nhân như nhìn thấu mọi thăng trầm, từ những chuyện làm ăn phi pháp đó dù sao cũng rất phiền phức, chúng ta cần một người đại diện hoàn toàn bí mật, nhưng ta không thể tin tưởng Chu Bác. Ta hiểu rồi. Mộ Dung Thanh Thanh dứt khoát cúp điện thoại. Điều mà nàng hài lòng nhất ở Tô Bình Nam này chính là, nam nhân này sẽ không giấu nàng những chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến nàng ngày càng phục tùng Tô Bình Nam. Được, nhưng ta muốn gặp Tiểu Hồng Bào một lần. Chu Bác gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ kiên định, "Lệ ta muốn nghe lời thừa nhận của Hồng Bào ca." Chương 1037, Mễ Tinh Tinh hộp trà không đẹp, thậm chí còn có chút đơn giản. Khi nữ nhân lấy nó từ trong tủ chén của Kỳ Đồng Quỷ ra, bên trên không hề dính một chút bụi. Điều này cho thấy nam nhân đã coi trọng nó đến cỡ nào. Khi Cao Tiểu Cầm đến tòa nhà Cẩm Tú đã là chạng vạng tối. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, nàng bấm số điện thoại trên danh thiếp. Cao Tiểu Thư. Giọng điệu của Tô Bình Nam rất bình tĩnh, để có chuyện gì không? Ta muốn gặp ngươi. Cao Tiểu Cầm bởi vì khẩn trương mà giọng điệu có chút run rẩy, để lão Kỳ nói rất thích bức họa đó, bảo ta đáp lễ cho ngươi, bây giờ ngươi đang ở đâu? Ở đầu dây bên kia, Tô Bình Nam mỉm cười. Nam nhân vẫn luôn chú ý căn biệt thự đó. Tình huống bên trong như thế nào, tất nhiên hắn biết rất rõ. Hắn biết mấy ngày nay Kỳ Đồng Quỷ gặp rất nhiều trắc trở. Hơn nữa lực lượng mới Phùng Kiến Quốc xuất hiện khiến cho nam nhân dự định thắng thiên này cảm thấy áp lực cực lớn. Cho nên, đối phương mới nhận lấy nhành ô liu mà hắn ném qua. Ta đang ở dưới lầu. Rất tốt, Kỳ phu nhân, mời lên đây. Tô Bình Nam cúp điện thoại. Một Cao Tiểu Thư, một Kỳ phu nhân. Tô Bình Nam dùng hai xưng hô hoàn toàn khác nhau nói rõ thái độ của hắn. Đối với điều này, Cao Tiểu Cầm biết rõ trong lòng. Văn phòng tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú. Cao Tiểu Cầm một lần nữa khiếp sợ trước tài lực và nhân lực của Tô Bình Nam. Bây giờ, nàng không còn là nữ hài ngây thơ không có kiến thức như trước kia. Nàng đã nắm rất rõ thực lực mềm thể hiện cho cái gì, Đây là lão ngự tiền thập bá sao? Hiện tại, tầm mắt của Tô Bình Nam không còn như xưa, nhưng hắn vẫn phải kinh ngạc trước loại trà kinh điển hàng năm chỉ sản xuất 2 lượng hiếm có này. Xem ra ta đã đánh giá thấp ông chủ Kỳ. Đến cả ta còn không có được thứ này. Ước lượng phân lượng xong, Tô Bình Nam khó có lúc cười vui vẻ như vậy. Hắn đã cứu mạng một nông dân trồng chè ở Hàng Châu. Dù sao thì mạng vẫn đáng tiền hơn so với những vật chết này. Cao Tiểu Cầm trả lời. Nữ hài nhìn chằm chằm Tô Bình Nam. Nam nhân này nhìn qua rất trầm ổn lại yên tĩnh. Yên tĩnh. Đây cũng là điểm mà nàng cảm thấy kỳ quái nhất. Làm thế nào mà nam nhân này che giấu sự bạo lực đáng sợ của mình tốt như vậy? Nhìn qua không ai có thể nghĩ rằng nam nhân này nắm giữ tam giáo cửu lưu toàn bộ thiên đô. Càng có tin tức nói rằng, thậm chí tập đoàn Cẩm Tú còn có mặt ở rất nhiều nơi hẻo lánh ở nước ngoài. Trước đó, Kỳ Đồng Quỷ có nói một câu với nữ nhân của mình. Hiện tại, Cao Tiểu Cầm thật sự tán thành câu nói này. Thiên đô luôn có các loại thế lực cùng tồn tại. Trình độ hung tàn, rắc rối phức tạp của tam giáo cửu lưu đã khiến cho người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Ta tưởng rằng điều đó đã đạt đến cực hạn, nhưng Tô Bình Nam quật khởi đã định nghĩa lại cái gì gọi là cường thế. Nhả ra một ngụm khói, Kỳ Đồng Quỷ nói tiếp, vậy hắn đã sớm không phải lưu manh vô lại, mà Cẩm Tú từ đầu đến cuối đã trở thành một thế lực khổng lồ. Ta nhận. Tính tự chủ của Tô Bình Nam mạnh đến kinh người. Mặc dù hắn cực kỳ thích loại trà hiếm thấy đó, nhưng hắn vẫn để sang một bên, mắt nhìn thẳng Cao Tiểu Cầm, y xem ra sáng nay ngươi mới thuyết phục được ông chủ Kỳ. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Cao Tiểu Cầm hỏi lại, bức họa được lấy khỏi biệt thự lúc 10 giờ 15 phút sáng, còn ngươi thì mới quay về Lâm Hải sáng nay để lấy trà. Tô Bình Nam đứng bên cạnh cửa sổ sát đất nhìn xuống ngựa xe như nước bên dưới, gầy ta có rất nhiều tai mắt. Vì thế ta có thể thấy được nhiều thứ. Nói đi, bây giờ chúng ta là bạn. Tô Bình Nam quay người nhìn Cao Tiểu Cầm, để làm bạn của ta, rất nhiều vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa. Sự cuồng vọng của hắn không khiến nữ nhân cảm thấy phản cảm. Bởi vì Cao Tiểu Cầm biết phân lượng của câu nói này. Khi nào thì con của ta cùng với mợ có thể đến Cản Thanh? Lúc nào cũng có thể. Tô Bình Nam mỉm cười, vậy ta sẽ giúp ngươi sắp xếp hết thảy. Xin hãy giúp ta lần cuối. Thái độ của Cao Tiểu Cầm có chút do dự. Để ta nợ Mễ tỷ một mạng. Ta xin ngươi giúp nàng, ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam nhìn chằm chằm Cao Tiểu Cầm, để ta biết ngươi quan tâm người khác, nhưng ngươi dựa vào ta càng nhiều, ngươi nỗ lực cũng sẽ phải nhiều hơn. Ta hiểu. Cao Tiểu Cầm nói, người mấy năm qua ta vẫn luôn thức dậy lúc nửa đêm. Ta nợ Mễ tỷ, ta không thể được. Tô Bình Nam gật đầu, để ta đồng ý việc này. Nhìn Cao Tiểu Cầm chân thành nói một câu cảm ơn. Tô Bình Nam hỏi một câu khiến sắc mặt nữ nhân tái nhợt. Đứa bé mà ngươi dự định đưa đến Cản Thành là của Thẩm gia Dương Châu. Cao Tiểu Cầm lắc đầu. Tài xế của Thẩm Lương Thành, hắn chết rồi. Thú vị thật. Tô Bình Nam gật đầu, nhìn theo bóng lưng rời đi của Cao Tiểu Cầm, sau đó hắn gọi một cuộc điện thoại. Sắp xếp người đưa một cặp vợ chồng và một đứa bé đến Cản Thành, nhưng hãy lấy sợi tóc của đứa bé đó. Ta cần chứng minh một điều. Ta hiểu. Lục Viễn cúp điện thoại. Đây là lần thứ 3 Mễ Tinh Tinh tự sát. Nàng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Mễ Tinh Tinh tắm rửa sạch sẽ, khóa trái cửa, sau đó nằm lên giường nhìn sắc trời vào chiều, miệng nhếch lên. Trong lúc mỉm cười, nàng dùng sức dùng con dao sắc bén rạch một phát vào cổ tay của mình. Máu tươi phun ra ngoài. Nữ hài có tướng mạo thanh tú, nhưng nhân trung lại không tốt. Xét từ thiên địa nhân tam cách, đoán chừng nửa đời bôn ba khổ cực, sau đó có quý nhân giúp đỡ, hậu vận an hưởng tuổi già. Chương 1038, đừng giết chết ngay trong lúc mê man. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong đầu nữ hài hiện lên lời phán của thầy bói mù trong thôn đã phán cho nàng năm 12 tuổi. Mẹ kiếp, lão nương làm gì có tuổi già? Nói thật, có thể chịu đựng được 6 năm đã là cực hạn cuối cùng của Mễ Tinh Tinh. Mùa xuân này chẳng có khách, mấy cô gái ở chung phòng cũng không có ở nhà, nàng mới tìm được cơ hội để chết. Chết có đôi khi thật khó. Liên muội hẳn đã lập gia đình. Lão nương thật đúng là không đáng. Lập tức nữ nhân rơi vào bóng tối. cho nên nàng không nghe được tiếng cánh cửa khóa trái bị đẩy ra. Bóp chặt cổ tay nàng, sau đó gọi xe cứu thương mau. Một giọng nam kêu to, Ừ nhị gia có nói nữ nhân này không thể chết, đi. Vất vả lắm mới có được một kỳ nghỉ vui vẻ lại bị gọi vào bệnh viện, nhưng bác sĩ Lưu của bệnh viện Dương Thành lại không thể tức giận nổi. Cũng không phải tính tình hắn tốt. Ngược lại, tính cách của bác sĩ Lưu có thể nói là nóng nảy. Chỉ vì người gọi điện thoại cho hắn tên là Vạn Niệm Quân. Vạn Niệm Quân là tổng giám đốc tập đoàn Vinh Thịnh Dương Châu. Thân phận này không đáng sợ, đáng sợ là người đứng đằng sau lưng hắn. Đại công tử Thẩm gia, Thẩm Lương Thành. Ở Dương Châu, muốn hình dung Thẩm gia chỉ có một từ, đó chính là một tay che trời. Đại nhân vật bị cấm nhắc đến trên Internet 20 năm sau, nhưng trong khoảng thời gian này, danh tiếng nhất thời có 102. Ban đầu, bác sĩ Lưu cho rằng người tự sát là bởi vì tranh giành tình nhân. Dù sao Thẩm đại công tử Phong Lưu có tiếng ở Dương Châu này. Khi bệnh nhân được đưa đến, nhìn tướng mạo, bác sĩ Lưu biết rõ mình đã đoán sai. Nhìn sang vết thương, hắn hiểu được vì sao vị đại kim chủ kia phải gọi hắn đến. Nghĩ rõ ràng, bác sĩ Lưu quay đầu lại dặn dò y tá vài câu. Ta sẽ viết bệnh án cho ca bệnh này. Ngươi thông báo cho bên cấp cứu, bảo bọn hắn không được rời vị trí trực. Y tá rời đi. Nữ nhân khoảng chừng 30 tuổi. Không thể không nói nàng rất đẹp nhưng gương mặt lại tang thương, hiển nhiên không phải đồ ăn của Thẩm đại công tử. Chủ yếu là vết thương, bác sĩ Lưu gặp bệnh nhân cắt cổ tay tự sát cũng nhiều, nhưng hạ dao một bước đúng chỗ thì quả thật lần đầu tiên hắn mới thấy. Nên biết rằng người bình thường cắt cổ tay thường không thành công ngay lần đầu. Không phải bọn hắn không muốn chết, mà là bản năng sinh tồn mâu thuẫn và sợ hãi đối với tử vong. Cho nên, đa số người cắt cổ tay bình thường sẽ không thành công ngay nhát dao đầu tiên, mà sẽ cứa qua cứa lại mạch máu, nhìn tạp nhạp giống như cỏ dại ven đường. Nhưng một dao kia của nữ nhân lại vô cùng ác độc. Vết thương sâu đủ thấy xương. Quan trọng nhất đây không phải là vết thương cắt cổ tay lần đầu tiên. Bên cạnh vết hở to bằng miệng trẻ con còn có mấy vết sẹo xấu xí như con rít nhìn thấy mà giật mình. Hay. Bác sĩ Lưu thở dài, tăng nhanh tốc độ khâu. Lưng dắt 10 vạn quan tiền, cưỡi hạc xuống Dương Châu. Từ xưa đến nay, Dương Châu chính là nơi tiêu tiền của Hạ Quốc, truyền thống này vẫn luôn giữ lại cho đến ngày nay. Cho dù là bây giờ, Dương Châu vẫn là nơi phong nguyệt cao cấp số 1. Có chuyện gì vậy? Nơi phong nguyệt lớn nhất Dương Châu, trong căn phòng màu xanh, Thẩm Lương Thành với gương mặt gầy gò, mũi ưng khiến cho hắn nhìn qua có chút âm độc. Mễ Tinh Tinh tự sát. Vạn Niệm Quân rót cho Thẩm Lương Thành một ly rượu, giọng điệu thấp thỏm, để tuy nhiên đã phát hiện sớm, hẳn có thể cứu được. Nghe xong, sắc mặt nam nhân trầm xuống. Ta bảo nàng bán 10 năm thì nhất định phải bán đủ 10 năm, thiếu một ngày cũng không được. Vâng, ta hiểu rồi. Vạn Niệm Quân không ngạc nhiên trước cơn giận của chủ nhân. Thẩm Lương Thành đang thuận lợi mọi việc lại bị người ta đội nón xanh. Hơn nữa còn là nữ nhân mà hắn cực kỳ sủng ái. Một ngày Thẩm đại công tử không tìm được liên muội, cơn giận sẽ không tiêu được. Về phần Mễ tỷ, trừng phạt đúng tội, và Niệm Quân hừ lạnh một tiếng. Là ma ma hốc nhất giới ăn chơi Dương Châu cũng không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Lại vì cái gọi là nghĩa khí đi giúp liên muội trốn thoát. Đúng là không biết sống chết. Đừng giết chết ngay. Thẩm Lương Thành giơ ly rượu lên khẽ nhấp một miếng, đi Dương Châu có hơn 600 phòng rửa chân cấp thấp, nàng mới làm được chưa đến 1/3, chết sẽ không có ý nghĩa. Ta hiểu rồi. Cùng lúc đó, một chiếc xe Việt giả màu đen lao vút vào Dương Châu. Để Diệu Dương hút điếu thuốc, nhìn đèn nê ông lấp lóe ngoài cửa, nhả ra một ngụm khói xanh. Nơi này không tệ. Mấy ngày qua, Trang Tử Cường có chút không hiểu được thao tác của Tô Bình Nam. Bàn làm việc của hắn trong văn phòng tòa nhà Cẩm Tú chất đầy văn kiện mà Tô Bình Nam ném cho hắn, có đủ loại, kinh doanh gì cũng có. Mấy người trung thành với hắn ở Lâm Hải cũng bị đuổi về. Hàng ngày mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, vô cùng nhàm chán. Nhưng hắn cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Chỉ cần là chuyện mà Tô Bình Nam phân phó, hắn sẽ dốc hết sức làm. Cho nên, mấy ngày qua hắn đều vùi đầu vào đống tài liệu kia. Bởi vì hắn biết Tô Bình Nam sẽ không nói nhảm. Sau đó, hắn nhận được điện thoại của lão đại. Xem tài liệu như thế nào rồi? Tô Bình Nam ném một điếu xì gà cho Tiểu Trang. Đối với biểu hiện của Tiểu Trang mấy ngày qua, hắn cực kỳ hài lòng. Thứ nhất, người của Tiểu Trang cũng trở nên bình tĩnh hơn. Tiếp theo, sự ngang ngược trên người cũng đã được đè xuống không ít. Người này đã trưởng thành, có thể sử dụng. Ta đã cố ý học hỏi người có chuyên môn, tóm lại vẫn ổn. Trang Tử Cường mỉm cười tiếp nhận điếu thuốc, nhưng ta thấy kinh doanh thì lộn xộn mà lời thì lại không nhiều. Lợi nhuận không quan trọng, tay trái Tô Bình Nam gõ xuống mặt bàn, để nói cho ta biết, ngươi nhìn ra được cái gì trong đống tài liệu mà ta đưa cho ngươi. Chương 1039, nhắc ta đi xem hài độc thoại sắc mặt Tiểu Trang nghiêm lại. 47 khách sạn nhỏ nằm gần các nhà ga ở các thị trấn biên giới lớn, 19 hợp đồng cho các khu vực dịch vụ tốc độ cao, 33 trạm vận chuyển hàng hóa, 4 công ty vận tải và thậm chí cả một mỏ quặng. Tiểu Trang liệt kê số liệu xong mới nói tiếp, vì từ góc độ lợi nhuận, mỏ đó phải có lãi. Theo dữ liệu trên tài liệu, nó lại không có lãi. Nếu đây là sản nghiệp của một người, ta cho rằng hắn đang bệnh một tấm lưới. Dừng lại một chút, giọng điệu Trang Tử Cường trở nên khẳng định, vì hơn nữa, kinh doanh thật sự của người này không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Không tệ. Tô Bình Nam ngừng gõ ngón tay, đây là sản nghiệp bên ngoài của Nhậm Cửu. Người có thể tự mình ước tính, sẽ không để cho lão đại thất vọng đâu. Trang Tử Cường cũng không trì hoãn, lập tức gật đầu. Núi cao hoàng đế xa, cộng thêm chúng ta là mãnh long quá gian. Cho nên chúng ta đừng nên keo kiệt, cứ dùng vốn liếng tạo ra một con đường. Tô Bình Nam không nhanh không chậm nói tiếp, từ những thị trấn biên giới đó rất hỗn loạn. Tấm da cẩm tú khoác lên khó tránh khỏi tay chân bị gò bó, cho nên công ty mới sẽ độc lập. Ta hiểu rồi. Trang Tử Cường gật đầu, rồi ta sẽ nộp đơn từ chức. Chiều nay, ngươi cùng ta đến Thải Vân Chi Nam gặp Chu Bác một lần, nhưng ta sẽ không lên tiếng, hết thảy do ngươi làm chủ. Tô Bình Nam hài lòng gật đầu, để công ty mới cần tài chính, ta sẽ đến Tinh Điều Quốc lấy số tiền mà công ty mới cần. Thứ nhất, cổ phiếu được giấu đi, thứ hai, nó có thể được coi là vốn nước ngoài. Còn về phần tên, để Tô Bình Nam trầm ngâm vài phút, đi gọi là Long Đằng đi. Long Đằng có nghĩa là rồng bay khắp thế giới. Dạ tâm của Tô Bình Nam thể hiện rất rõ trong hai chữ này. Trang Tử Cường khom người. Đột nhiên trong đầu Tô Bình Nam hiện lên bốn chữ khó giải thích, Vân Hạc Cửu Tiêu. Một bóng người mập lùn ở bên trong thời không khác hiện lên trong đầu của hắn, điều này khiến cho hắn kinh ngạc những mấy phút. Tiểu địch, đi giúp ta một việc. Tô Bình Nam động tâm tư, vì nếu ta có việc đến Thịnh Kinh, người nhớ nhắc ta đi xem hài độc thoại nhé. Văn Tiểu Địch và Trang Tử Cường đứng bên cạnh đều mở to mắt. Hai người vạn lần không nghĩ đến lão đại lúc nào cũng nghiêm túc lại hứng thú với hài độc thoại như thế. Chu Bác xem như được tận mắt chứng kiến khả năng chấp hành và sức chiến đấu của Hải Đông Thanh trong truyền thuyết. Nếu Nhậm Cửu chạy trốn, sức ảnh hưởng vô hình của hắn tất nhiên sẽ rơi vào tay người Nhậm Cửu tin tưởng nhất, cũng là người có tính cách hung hăng nhất, Võ Quý. Có đôi khi kiểu hồ ly như Nhậm Cửu chỉ tin tưởng vào loại tay chân đầu óc ngu si. Bởi vì hắn biết những người đó sẽ không muốn động não quá nhiều. Tư lịch của Chu Bác rất cao, nhưng hắn lại không đáng chú ý, nguyên nhân tạo thành như vậy là vì Nhậm Cửu không muốn giao lại quyền lợi ở phương diện này cho hắn. Mặt khác cũng là vì tính cách cẩn thận của Chu Bác. Xét cho cùng, việc buôn lậu động vật hoang dã với ngà voi hoặc giúp đỡ những người buôn bán khác vận chuyển hàng hóa cũng không phải là một tội nghiêm trọng, nếu việc che đậy được xử lý tốt cũng không phải là vấn đề lớn. Một khi có máu, mọi thứ sẽ rối tung lên. Nên biết rằng, trình độ huyết tinh giữa các hầm lò lại càng thảm thiết hơn, bởi vì hai bên đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên, phạm vi ảnh hưởng của hắn càng nhiều hơn chính là mạng lưới quan hệ với những hầm lò cũ. Nếu đã quyết định vạch mặt, Chu Bác nhất định phải dứt khoát giải quyết Võ Quý. Nếu không, một khi lòng người ổn định, hắn chưa chắc có thể nhấc lên được sóng gió gì. Ban đầu, Chu Bác còn dự định đàm phán với đối phương một lần. Kết quả điện thoại vừa kết nối. Đối phương một lần nữa khịt mũi coi thường việc phân phối lợi nhuận, ngược lại còn dùng một câu kẻ phản bội chết không yên lành mà cúp điện thoại. Cũng không còn cách nào, Võ Quý không nói, đám tiểu đầu mục khác ngoại trừ dòng chính của hắn, những người còn lại nhất định sẽ quan sát. Cho nên Chu Bác dự định sẽ dùng sức mạnh. Hắn biết rõ hai ngày nữa sẽ có một lô ngà voi và xương hổ được vận chuyển trên tuyến đường số 6. Hiện tại, giá trị của xương hổ rất lớn. Đối phương cũng đã thanh toán tiền đặt cọc. Nhậm Cửu coi trọng quy củ như vậy, nhất định sẽ xuất hàng. Liều mạng thì không dám nhưng dùng tiền thì Chu Bác vẫn làm được. Rất nhanh, 600.000 đã được ném ra ngoài. Thời gian, địa điểm đã có, nhưng Chu Bác lại do dự. Cũng không có nguyên nhân nào khác, Võ Quý giao hàng và Đông Bắc Hổ nhận hàng một người hắn cũng không ăn được. Thế thì mối quan hệ trắng thì sao? Di chứng quá lớn, không phục được chúng. Trong lúc Chu Bác đang do dự, Mộ Dung Thanh Thanh đã chủ động tiếp tay. Đây cũng là ý của Tô Bình Nam. Thứ nhất, hai bên đều sợ, vậy thì tập đoàn Cẩm Tú sẽ buông tay buông chân đánh một lần. Mãnh Long Quá Giang chỉ dựa vào danh tiếng mà muốn đứng vững gót chân chung quy bất ổn, đồ nào đánh ra được mới là của mình. Thứ hai, ép giá. Công ty Long Đằng mới thành lập sẽ thâm nhập hoàn toàn vào Thải Vân Chi Nam về phương diện khoáng sản, gỗ, bất động sản và giao thông vận tải, những tài sản ngoài sáng của Nhậm Cửu là điều vô cùng cần thiết. Nếu thiên hạ đều là Cẩm Tú hỗ trợ đánh ra, dựa theo tính cách của Chu Bác, hắn nhất định sẽ nhượng bộ khi nói đến tiền. Mộ Dung Thanh Thanh để lại mảnh giấy ghi thời gian và địa điểm một cách gọn gàng ngăn nắp. Nhìn chiếc xe lao vút đi, trong lòng Chu Bác chỉ còn lại sự thấp thỏm. Hắn biết đêm nay sẽ diễn ra giao dịch giữa hai đám người hung tàn. Nếu Hải Đông Thanh xuất mã thua, hắn tuyệt đối không có kết quả tốt. Chương 1040, phân phối lại lợi ích sau một tiếng rưỡi, A Bưu sắc mặt trắng bệch gõ cửa phòng lão đại của mình. Người đâu? Chu Bác nhìn lái xe được phái đi của mình, run giọng hỏi. Đi rồi, A Bưu được xem là thuộc hạ mãnh tướng của Chu Bác, lúc này sắc mặt hắn cũng không tốt hơn Chu Bác bao nhiêu. Đi đâu? Chu Bác choáng váng hỏi. Lão đại, đám người kia là những tên điên. Giọng điệu của A Bưu có chút sợ hãi, đưa quá chuyên nghiệp, khó trách Hải Đông Thanh không ai dám trêu chọc. Người ta làm xong có xe đến đón đi, chỉ để lại một câu. Câu gì? Chu Bác vẫn không kịp phản ứng. Hồng Bào Ca sẽ lên máy bay lúc 3 giờ chiều mai. Xem ra A Bưu đã bị hù dọa. Trước kia, hắn cho rằng ba chữ Hồng Bào Ca chẳng qua cũng chỉ là nhân vật giống như Nhậm Cửu gia, nhưng Mộ Dung Thanh Thanh đã lật đổ suy nghĩ của hắn. Bây giờ nhắc đến giọng điệu cũng trở nên cung kính hơn. Hiện tại, trong đầu hắn đều là những cảnh tượng như địa ngục. Dừng xe. Khi còn cách mục đích chưa đến 5 phút, Mộ Dung Thanh Thanh lên tiếng. Vâng. A Bưu vô cùng nghe lời đạp phanh lại. Nữ nhân khoát tay một cái, đi tay lái của ngươi không vững, để Trương Hoa lái đi. Nữ nhân nói mang theo sự lãnh khốc không thể nghi ngờ. A Bưu nhìn đám hán tử gương mặt không thay đổi đằng sau. Những người này từ đầu đến cuối đều có biểu hiện cứng nhắc như vậy, khiến trong lòng hắn có chút run rẩy. Chiếc xe là hàng ăn trộm của Chu lão bác, một chiếc Toyota Dominion màu đen. Trương Hoa tiếp nhận tay lái, vẫn không quên nhếch miệng cười một cái. Trên tay Hổ Đông Bắc và Trương Tứ đều đã từng thấy máu. Mộ Dung Thanh Thanh lên tiếng, "Rồi chúng ta cũng đã kiểm tra qua nội tình của Võ Quý, thuộc hạ không mềm, không cần nương tay, duy nhất một lần phá tan rồi rời đi." "Biết rồi." Mấy hán tử gật đầu. Một người trong đó còn đốt ba điếu thuốc, giống như bái Phật cắm vào gạt tàn thuốc trong xe. Một phút sau, một chiếc xe tải màu trắng bạc giống như bóng ma xuất hiện phía sau bọn hắn. Người bên trong gật đầu với Mộ Dung Thanh Thanh, ném mấy cái túi vải xuống rồi rời đi. Một hán tử giống như con báo mở cửa xe, tốc độ tiếp nhận cực nhanh. Toàn bộ quá trình, A Bưu chỉ ngây ngốc nhìn xem, cảm thấy những người đó chuyên nghiệp đến dọa người. Mộ Dung Thanh Thanh mở cái túi. Nhìn đồ vật bên trong, A Bưu hít một hơi khí lạnh. Loại súng bắn 5 phát liên tục kiểu cũ, nhìn qua chính là hàng tốt có được từ con đường đứng đắn. Còn có một ống nước mạ kẽm đầu có gắn một con dao găm quân đội dài hơn 20cm. A Lực, người lên xe đi. Mãi cho đến khi Mộ Dung Thanh Thanh lên tiếng, hán tử bái Phật mới cầm ống thép bước lên xe. Hiện trường để lại cho các ngươi thanh lý, không biết có vấn đề gì không? Không có. A Bưu trả lời một cách máy móc, nhưng hắn rất có lòng tin, bởi vì chuyện như vậy bọn hắn làm qua không chỉ một lần. Hơn nữa hắn cũng nghe ra được ý tứ của nữ nhân, đối phương thật sự không thích đám tướng tài mà bác gia vất vả chấp vá lung tung. Làm việc đi. Không cho A Bưu quá nhiều thời gian để phản ứng, nữ nhân vừa dứt lời, chiếc xe đã như mũi tên lao ra ngoài. Đầu óc A Bưu lập tức trống rỗng. Hắn chẳng thể nghĩ đến đám điên đó lại cường công. Hắn là người đi theo Chu lão bác thời gian dài, cho nên hắn biết rất rõ quá trình giao dịch số tiền lớn như thế này. Hiện tại, tính cảnh giác của hai bên vô cùng mạnh. Vì thế cường công như vậy chính là tự tìm đường chết. Ống nước mạ kẽm đâm xuyên ra ngoài theo tiếng gầm của xe. Nhìn thảm trạng của gã phụ trách canh chừng hổ đông bắc bị lực trùng kích rất lớn xuyên qua cơ thể, tiếng kinh hô mà A Bưu định thốt lên bị dọa nuốt trở về bụng. Lúc này, máu đỏ tươi phun ra giống như một bức tranh trừu tượng của trường phái tự do dưới ánh đèn pha của xe. Xe vung đuôi một cái, mấy hán tử giống như u linh nhảy ra ngoài. Một khắc sau, ánh lửa nhảy vọt chiếu rọi bầu trời, chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Thanh Thanh. Hồng Bào ca sẽ lên máy bay lúc 3 giờ chiều mai. Mộ Dung Thanh Thanh không lên chiếc xe Việt giả màu đen, mà bước lên một chiếc xe khác đậu ở ven đường từ lúc nào, thì bây giờ ngươi hãy đi thu dọn hiện trường. Vơ E A Bưu muốn nói chuyện nhưng cổ họng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, giống như trâu ngâm nước. Hắn chỉ có thể gật đầu để tỏ ý hắn nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Nữ nhân nhìn hắn một chút, sau đó chiếc xe lao đi. Nghe A Bưu miêu tả xong, Chu lão bác ngây ra cả nửa ngày. Hắn hiểu vì sao những người kia lại rời đi. Nói trắng ra đối phương không tin hắn, có khả năng sẽ không gặp lại hắn. Biết đâu chừng người ta còn lập ra rất nhiều bộ hồ sơ khác nhau. Gọi điện thoại cho tất cả mọi người. Chu lão bác dữ tợn nói, để ta muốn một lần nữa phân phối lại lợi ích. Chỉ cần chúng ta cho đủ công đạo, Nhậm Cửu tạm thời không thể làm loạn ở Myanmar này đâu. Bọn hắn sẽ nghe theo sao? Đàm Thiên Quang chính là người của Nhậm Cửu. A Bưu do dự. Đương nhiên sẽ nghe. Chu lão bác cắt ngang lời A Bưu, để sự bưu hãn của Cẩm Tú có thể hù sợ tất cả mọi người. Vừa lúc chúng ta cáo mượn oai hùng một phen. Về phần Đàm Thiên Quang, hắn cười lạnh, vì trên thế giới này có ba chuyện không thể làm. Hàng trắng ở Hạ Quốc chính là một trong số đó. Bây giờ hắn chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Nếu hắn dám ra mặt chẳng khác nào muốn chết. Ngày mai vị Tô Tổng kia sẽ đến, mọi người nâng cao toàn bộ tinh thần. Người này quá hung, Chu lão bác ta chịu phục. Chương 1041, Thẩm Thái Giám thành rửa chân Hồng Thái Dương. Nói là thành rửa chân, nhưng thực chất là một phòng rửa chân nhỏ nằm ở nơi giao nhau giữa thành thị và nông thôn. Ban đêm, những ánh đèn neon màu hồng sẽ sáng lên, và đó cũng là thiên đường cho những kẻ kiếm cơm bằng khí lực tầng dưới chót. Để Diệu Dương đổi bộ vest màu đen thành chiếc áo khoác hơi bẩn, phối hợp với gương mặt của hắn, hắn chẳng khác nào một hán tử dựa vào khổ lực để kiếm ăn. Ca, nhìn cái gì, có muốn vào đây đùa giỡn chút không? Một nữ nhân trung niên nồng nặc mùi nước hoa cùng với lớp trang điểm dày cộm quyến rũ nhìn để Diệu Dương, nhiệt tình mời chào. Giá sao? Để Diệu Dương xoa tay, mỉm cười rất vui vẻ, từ nghe nói ở nơi này của các ngươi có một người tên Mễ Muội Muội, không biết có còn làm hay không? Sắc mặt nữ nhân lập tức lạnh xuống. Bị bệnh mấy ngày nay, mấy hôm nữa mới đi làm, thế ngươi có làm không? Để Diệu Dương lắc đầu, để ta nghe nói nàng rất đẹp, đừng có lừa ta chờ được. Thật mà, nghỉ 2-3 ngày nay rồi, nữ nhân trả lời một câu, sau đó không thèm để ý đến để Diệu Dương, quay sang bắt chuyện với người đi đường khác. Để Diệu Dương khẽ ra hiệu. Theo như tin tức tìm hiểu được, nữ nhân kia cả năm không nghỉ ngày nào, bây giờ lại xin nghỉ bệnh. Hắn theo bản năng cảm giác được bên trong có gì đó là lạ. Suy nghĩ một chút, để Diệu Dương tìm một quán cơm nhỏ, ánh mắt lặng lẽ nhìn phòng rửa chân không lớn lắm. Tô Bình Nam phái hắn đến chủ yếu là coi trọng kinh nghiệm giang hồ của hắn. Khi đến chỉ có một yêu cầu. Không một tiếng động, không lưu lại vết tích. Nữ nhân này đắc tội với Thẩm gia Dương Châu. Cho nên, ngươi nhất định phải im lặng mang nàng đi. Nếu có nguy hiểm hoặc có khả năng bại lộ y giọng điệu Tô Bình Nam không mang theo một chút tình cảm, để lập tức từ bỏ nàng. Để Diệu Dương gật đầu, ánh mắt hiện lên sự cay độc. Hiện tại, hắn dung nhập vào tập đoàn Cẩm Tú không thua gì Mộ Dung Thanh Thanh. Hắn thấy Thẩm gia chó má gì đó, Cẩm Tú đã muốn người thì hắn chẳng cần phải sợ. Tô Bình Nam mỉm cười, vỗ vai nam nhân, vì Cẩm Tú không sợ Thẩm Bán Thành, nhưng nếu không xung đột lợi ích thì không cần hành động theo cảm tính. Một quân cờ còn chưa triệt để hồi tâm, Tô Bình Nam sẽ không để người mình mạo hiểm. Đã từng là một lưu manh, để Diệu Dương cực kỳ kiên nhẫn. 11 giờ 50 phút khuya, một khách quen bước ra khỏi phòng rửa chân, nam nhân đứng dậy đi theo. Người kia hiển nhiên đã có men say, bước chân lảo đảo. Trong khoảnh khắc đối phương tiến vào ngõ nhỏ, để Diệu Dương dán vào. Huynh đệ, có nghe ngóng được chuyện gì không? Giọng điệu để Diệu Dương mang theo sự nịnh nọt, móc một điếu thuốc lá mời đối phương. Các ngươi đúng là không bỏ được, nhìn căn phòng bệnh dành cho một người ở khu cao cấp, trong lòng nữ nhân giống như tro tàn, làm sao cũng không ngờ nàng chuẩn bị lâu như vậy lại thất bại trong gang tấc. Vấn đề sức khỏe của nàng không lớn, chỉ là mất máu quá nhiều. Hiện tại, sức khỏe của nàng đã bình phục lại. Lý Tam, năm đó ta cũng đã từng chiếu cố ngươi, nhưng ngươi đúng là một con sói, nhất định phải làm cho ta sống không bằng chết sao? Nhìn một nam nhân trung niên canh giữ trước giường, giọng điệu Mễ Tinh Tinh chỉ toàn là mỉa mai. Đều là người đáng thương cả thôi. Nam nhân nhếch miệng, đời cũng không còn cách nào, người sống không bằng chết, nhưng ta thì phải chết. Người ta bảo thái giám đủ thâm. Thẩm đại công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấu sự sống và cái chết, đương nhiên Mễ Tinh Tinh sẽ không phỏng đoán quyền thế của thẩm gia, giọng điệu không tránh khỏi có chút ác độc. Lý Tam lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ nhân, cũng không dám nói tiếp. Ai cũng biết thẩm đại công tử bị nữ nhân móc rỗng cơ thể, trở thành một tên biến thái, nhưng toàn bộ Dương Châu, dám nói như vậy cũng chỉ có nữ nhân trước mặt. Bớt nói nhảm vài câu đi. Ta còn phải canh chừng ngươi ban đêm nữa. Sắc mặt Lý Tam có chút bực bội, về Tết mà ngươi cũng không để các anh em yên tâm được mấy ngày nữa. Hung ác thì không đủ tư cách, làm việc lại thích phàn nàn, khó trách 6-7 năm rồi ngươi cũng chỉ là con chó tầng dưới chót nhất. Nữ nhân trào phúng một câu rồi im lặng. Đương nhiên nàng biết tên gia hỏa trước mắt canh chừng ban đêm cho nàng cũng không phải quan tâm, mà là sợ nàng một lần nữa tìm chết, rồi phải chịu trách nhiệm trước tên thái giám kia. Ngươi ê bị chạm vào chỗ đau, Lý Tam vừa định lên tiếng nhưng đột nhiên cảm thấy cổ đau nhói, sau đó cả người mềm hoặc ngã xuống. Để Diệu Dương nhẹ nhàng đặt Lý Tam nằm xuống đất, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nữ nhân, mỉm cười hỏi, về Mễ Tinh Tinh. Là ta. Mặc dù Mễ Tinh Tinh không biết nam nhân kia đến để làm gì nhưng từ hành vi của đối phương, đây chính là chuyện tốt. Bởi vì ở Dương Châu này, dám ra tay với thuộc hạ của tên thái giám chết bầm kia không có mấy ai. Đối phương hiển nhiên rất cẩn thận. Sau khi thấy nàng gật đầu đồng ý, hắn vẫn không quên nhìn bệnh án bên cạnh. Có thể dẫn ta đi không? Nữ nhân giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, để ta có tiền, không nhiều lắm nhưng có thể cho ngươi. Nếu ngươi muốn đào nợ cũ của một số nhà quyền quý, ta biết được rất nhiều chuyện của một số đại nhân vật ở Dương Châu này. Đối phương với nàng không quen cũng chẳng thân. Hắn làm như vậy chỉ có hai mục đích, một là cầu tài, hai là trả thù. Nàng không có tiền, như vậy khả năng thứ hai là rất lớn. Giá trị lợi dụng duy nhất của nàng chính là những bí mật mà nàng biết được từ mấy năm trước. Đây chính là vốn liếng có thể đánh động được người này. Không hổ danh là người có thể lăn lộn đến vị trí ma ma ở Dương Châu. Mạch suy nghĩ của Mễ Tinh Tinh vô cùng rõ ràng. Để Diệu Dương mỉm cười, lại có thể đi hay không? Chương 1042, trình vũ thế lực của người đón nàng rất khổng lồ. Hơn 5 năm bị tra tấn không khiến cho Mễ Tinh Tinh đánh mất sự bình tĩnh đã khắc sâu trong xương tủy. Chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, nàng đã tránh được thiết bị giám sát vừa mới lắp đặt trong năm nay ở hai giao lộ, còn đổi 3 chiếc xe. Hiện tại, nàng và nam nhân thần bí đang ngồi trên một chiếc xe vận chuyển hàng hóa chăm sóc sức khỏe rời khỏi Dương Châu. Đây không phải thế lực bình thường có thể làm được. Nàng rất khẳng định điều này. Nhưng điều làm cho nàng cảm thấy kỳ quái nhất chính là nam nhân dẫn nàng đi từ đầu đến cuối chỉ nói với nàng mấy câu, sau đó thì im lặng không nói gì nữa. Thậm chí sau khi rời khỏi Dương Châu, đối phương tựa lưng vào toa xe mà ngủ. Điều này lại càng khiến cho Mễ Tinh Tinh không biết rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Chẳng lẽ nàng thật sự không có giá trị lợi dụng đối với đối phương sao? Hay đối phương học theo Lôi Phong? Lập tức nàng dập tắt suy nghĩ ngây thơ này. Mặc dù nam nhân rất ít nói nhưng mấy lần đổi xe, lời ăn tiếng cho thấy rõ người này đẳng cấp xâm nghiêm. Thế lực như vậy sẽ không làm mấy chuyện tốt đắc tội thẩm đại thái giám. Trừ phi mặt trời mọc ở đằng Tây. Nữ nhân đã sớm bị hiện thực mài hết sự ngây thơ của mình. Xuống xe đi. Khi đến tỉnh Thiên Nam, nam nhân mở hai mắt, nói với nữ nhân một câu rồi cởi bỏ bộ đồ bẩn thỉu của mình, đổi sang một bộ vest đen. Ở đây. Nhìn một vùng hoang vu bị bao phủ bởi gió tuyết, nữ nhân có chút do dự, nhưng sắc mặt lập tức trở nên kiên định. Nàng chết cũng không sao, còn sợ cái tỉnh lộ biên giới này nữa à? Nhìn nữ nhân cắn răng và sắc mặt tái nhợt, để Diệu Dương gật đầu, ra hiệu cho nàng bình tĩnh lại. Sau đó, mấy chiếc xe địa hình hiệu Toyota màu đen gầm rú chạy tới. Nam nhân nhẹ gật đầu với mấy hán tử xuống xe không người với hắn, lúc này mới quay sang nói với Mễ Tinh Tinh, từ người mất máu quá nhiều. Bọn hắn sẽ đưa ngươi đến chỗ nghỉ ngơi. Hắn nói xong thì rời đi, chỉ để lại Mễ Tinh Tinh đứng ngẩn ra trong gió. nhưng trong lòng nàng lại hoàn toàn thả lỏng. Mạng của nàng tiện như cỏ, đối phương tuyệt đối không có khả năng giống trống khua chiêng giày vò nàng, bởi vì không đáng. Mễ Tinh Tinh rời khỏi Dương Châu, nhưng Thải Vân Chi Nam lại nổi lên mưa gió. Người giang hồ thì nhất định sẽ là người giang hồ, mà người xã hội thì không nhất định là người giang hồ. Bởi vì Thải Vân Chi Nam nằm ở biên giới, đồng thời là hành lang từ Tam Giác Vàng và Myanmar tiến vào Hạ Quốc, thành ra mức độ ngư long hỗn tạp có thể so sánh với Thiên Đô. Dù vậy, Nhậm Cửu vẫn dựa vào nhiều năm kinh doanh và sự ủng hộ của Đàm Thiên Quang đằng sau, vẫn có thể trở thành tồn tại long phượng sừng lưng. Hắn ăn cơm giang hồ, cũng không cạnh tranh với nhiều ông trùng vì những ngành công nghiệp sinh lời đó. Vì thế, hắn có thể duy trì không tệ các mối quan hệ từ trước đến nay. Bây giờ hắn xảy ra chuyện, Chu lão bác trong vòng một ngày đã bắt tên liều mạng võ quý, một lần nữa phân phối lợi ích, khiến rất nhiều hào cường Côn Thành phải lau mắt mà nhìn, nhưng không phải ai cũng là kẻ ngốc. Đằng sau Nhậm Cửu có Đàm Thiên Quang, ngoài viện mà Chu lão bác tìm được tuyệt đối cũng không đơn giản. Chu lão bác còn nói rằng hắn đã bắt được võ quý. Ai tin người đó là kẻ ngốc? Đã nhiều năm như vậy, mặc dù mọi người cũng không hiểu rõ cho lắm nhưng cũng biết được 8-9 phần 10. Nhiều năm rồi, Chu lão bác có thể đè ép được bao nhiêu lần? Thậm chí ngay cả rắm cũng không dám thả. Tuy nhiên, đối với những lời bình xét cùng với một số người bên dưới tâm tư bất định, Chu lão bác tạm thời không rảnh bận tâm. Rất đơn giản, bởi vì Tô Bình Nam đã đến nhà máy. Nhà hàng sang trọng nhất Côn Thành có tên Thiên Thượng Nhân Gian. Đối với cái tên này, Trình Vũ khịt mũi coi thường. Bởi vì nàng biết trên trời không có hàng bẩn như vậy, mà nhân gian cũng không có thứ độc như thế. Nơi này chính là địa ngục. Có một loài chim bất tử tên là Phượng Hoàng, điều mà Trình Vũ muốn là được tái sinh trong địa ngục này. Nếu như bị thiêu chết thì sao? Nữ nhân suy nghĩ, sau đó bật cười. Chết thì chết chứ sao? Nghĩ lại kết cục của những chị em gia nhập cái nơi phong nguyệt này cùng nàng năm đó, nữ nhân cảm thấy chết cũng chẳng phải việc gì to tát. Nói đến Trình Vũ, nữ nhân nàng chính là vưu vật trời sinh. Bất luận dáng người hay là tướng mạo dường như không thể bắt bẻ, nhất là nốt ruồi chu sa đuôi lông mày, lại càng thể hiện phong tình của một nữ nhân 23 tuổi đến cực hạn. Lúc này, nữ nhân đang chú ý đến một nam nhân giấu mình trong bóng tối ở vị trí quen thuộc. Nàng không biết nam nhân này tên gì, lai lịch ra sao, nhưng với giác quan thứ 6 nhạy cảm của mình, nàng biết đây chính là mục tiêu của mình. Đây chính là cây đại thụ che trời của nàng. Muốn phân tích những điều này cũng không khó. Mắt người độc nhất là gì? Xa thuyền điếm cứ sao? Không, ánh mắt của những người này không độc bằng nữ nhân nhìn thấy được bát cơm của mình. Chu bát gia là nhân vật mà Côn ca muốn nịnh bợ. Đây là lần đầu tiên Trình Vũ nhìn thấy hắn cẩn thận như vậy, thậm chí còn có chút khúng núng chiêu đãi người khác. Chỉ là nam nhân này quá ổn định. Thông qua sự quan sát của nàng trong khoảng thời gian này, nam nhân đó giơ tay nhấc chân khí thế rất kinh người. Mặc dù rất ít nói nhưng chỉ cần hắn mở miệng, tất cả mọi người đều lập tức im lặng. Sự cường thế của hắn không thể nói ra được. Hơn nữa, nam nhân này không hề mập mạp quá khổ như những đại nhân vật mà nàng đã thấy trước đó, ngược lại dáng người rất cao thẳng. Điều này khiến cho nàng rất hài lòng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.